Chuyện bất khả kháng lực, chương 13. Anh 30 rồi. Ê chết, tôi không ý đó. Đến lượt thử niệm xấu hổ. Kỳ thực ý của cậu chính là thế. Thực sự không sao hết, đừng lo mà. Cậu vời nhìn quanh quất mọi nơi, tìm xem có thứ gì đó có thể dùng để lau áo không. Kha Lạc cũng rướn người, lục tìm chiếc khăn mùi xoa đắt tiền ở trong túi quần thể thao, dáng y vừa tự tôn vừa cô quạnh. Kha Lạc à, người lại gây rắc rối cho bọn ta rồi hả? Đã đứng ở một góc khuất người, hoàn toàn không gây ồn ào, chỉ im hơi lặng tiếng. Ấy mà ngay phút đầu đã bị bắt gặp, bọn họ đã nhanh chóng xoáy người vào Kha Lạc, nhưng cái nhìn chồng chọc không giống ai. Kha Lạc thì luôn thọc tay kia vào túi, nét mặt lạnh tanh. Đúng là không ra cái thá gì mà. Kha Dung hầm hầm nói giận. Người đó làm cái gì thế hả? Còn không mau xin lỗi khách khứa đi, chút xíu giáo dục cũng không có sao? Không biết giống cái gì nữa. Không sao đâu mà Kha tiên sinh. Lo không khí sẽ trở nên căng thẳng, dẹp đi cảm giác tiếc của. Thư niệm thì nhanh miệng đỡ vời, vẽ ra cho họ một lối thoát. Kha Dung chẳng qua là đã vớ tới được dịp may để cấu thiết mà thôi. Sao lại thật tâm coi trọng cái tên tùy tùng tép điêu đến như cậu? Cũng chẳng buồn liếc mắt đến, ngoảnh mặt gọi người đến. Nè, đưa tiên sinh lên lầu thay y phục đi. Thư niệm miễn cưỡng cười trừ, việc nhà người ta đầu ly nào để người ngoài nhúng tay vào. Kha Lạc khẽ nhún vai, nhìn điệu bộ mẫu mực của Kha Dung, ương gàn xoay người bỏ đi. Đứng lại! Nè, thái độ đó là sao hả? Ai dạy cho mày cư xử như vậy hả? Mày có biết ai là người lớn, ai là người nhỏ không? Người... Thôi, để tôi dẫn anh lên lầu. Kha Lạc đột nhiên giơ tay ra kéo Thư Niệm đang đứng đờ phía sau. Tự tôi tục phục vụ anh ta thật tốt, thế chẳng phải rất có thành ý sao? Rất có giáo dục sao? Cậu... Nào ngờ Kha Dung không nói cấu, trái lại còn nhìn kỹ Thư Niệm một lần nữa. Thư Niệm cũng chưa kịp khách khí đã bị Kha Lạc lôi đi sành sạch. Đi thôi. Ờ, vậy cảm ơn cậu nha. Bên trên đại sảnh Hoa Lệ, nơi Kha gia tổ chức tiệc rượu, là khu vực được thiết kế dành riêng cho quan khách nghỉ ngơi, trò chuyện riêng tư hoặc bàn luận về những chuyện nhạy cảm. Việc thay áo khoác đương nhiên chỉ là việc cỏn con. Kha Lạc kéo cậu lên lầu, bảo cậu chờ trong một gian phòng nọ, rồi nhanh chóng đem y phục đến. Nè, đây là theo khổ người của anh, thay nhanh đi. Đồ dơ đưa cho tôi đưa cho người mang đi giặt. Hai ngày sau lập tức sẽ gửi trả anh. Ừ, cảm ơn nha. Y phục rõ ràng là vừa vặn, không cần phải khoác áo bẩn về. Thư Niệm đã thở phào một hơi. Đẩy cửa đi ra, Kha Lạc đang đứng đưa lưng về phía cậu, nhoài người lên dãy lan can ở trước cửa phòng. Từ nơi đang nhìn xuống buổi tiệc rượu rực rỡ ánh đèn, hiệu ứng khí giác cũng chẳng mấy khác đang trông ra từ khán đài. Thư Niệm nhìn vào là thấy ngay Tạ đại thiếu gia của cậu vẫn đang trong vòng vây của một đám phụ nữ, hơn nữa còn có xu hướng mỗi lúc một thêm đường nượp. Không khỏi khe khẽ cười khổ, quay sang bên cạnh nhìn cậu thiếu niên đang ngây người. Kha Lạc đã cởi mũ ra, áo khoác thể thao vắt hờ lên trên vai, mái tóc đen nhìn ra có vẻ mượt mượt, con người đen lấy ngời sáng, lông mi thật dài, sống mũi dọc dừa, môi mỏng mím chặt, đường nét thoạt nhìn có chút sắc sảo hơn người, cũng có khi là do vẻ cứng cỏi của y mà nên. Bên trong y mặc một cái áo thun tay ngắn màu nhạt, trên cái cổ thanh mảnh chỉ đeo một sợi dây da màu nâu thật giản dị, thậm chí dây chuyền cũng không có. Dù là bờ vai của thiếu niên chưa định hình rõ nét, nhưng thật là thanh nhã, đến lúc trưởng thành sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chãi cho người khác. Nhìn qua y chẳng có điểm nào giống con nhà quyền thế, cùng lắm chỉ là vận động viên trẻ được nữ sinh nhiệt liệt hoan nghênh. Có điều nơi hai tay trần đầy những mảnh sẹo đậm nhạt khác nhau, đa số đều nhìn không giống vết thương ở trên sân bóng. Thư Niệm khẽ nhíu mày, bấy giờ Kha Lạc mới để ý đến cái người đang đứng kế bên, quay lại cười nhẹ. Ổn rồi chứ hả? Kha Lạc thẳng người dậy, cọ cọ mũi chân mang giày ở trên nền nhà, nét cười vừa ngượng ngùng pha lẫn chán ghét. Bây giờ tôi chưa là muốn xuống dưới. Nè, đứng đây chút nữa đi hả? Thư Niệm nhìn xuống góc dưới lầu, nơi Tạ Viêm đang bị vây chặt giữa các mỹ nhân, rồi chuyển tầm mắt đi, gật đầu mỉm cười với người ở bên cạnh. Tia nhìn lại vô thức dừng lại trên những dấu sẹo trên cánh tay của y. Kha Lạc phát hiện ánh mắt đó, cùng cúi đầu nhìn xuống, vô tư nói: Ủa, cái này lạ lắm hả? Đều là chuyện đã qua thôi mà, sau này á sẽ chẳng còn nữa đâu. Chẳng rõ nguyên cớ làm sao, Thư Niệm chỉ hé ra một nụ cười nghi hoặc. Bởi vì tôi nay đã lớn rồi, Kha Lạc giọng nói tự hào, bỏ tay vào túi quần suy nghĩ thật lâu, chân lại miết miết trên nền gạch. Y liếm môi rồi nói: Hồi đó còn bé quá, cũng chẳng biết làm sao được. Thư Niệm nghĩ mãi không biết nên nói thế nào mới tốt. Thật là chẳng dám tưởng tượng còn bao nhiêu vết sẹo dấu ở dấp dưới lớp y phục đó. Đứng im một chốc lát rồi tự nhắc nhở: Nè, hơi lạnh đó, cậu khoác thêm áo vào cho ấm đi. Kha Lạc nghe theo, một lần nữa xỏ áo khoác vào, thuận tay cào cào tóc. Thư Niệm thoáng thấy chiếc khuyên màu bạc ở trên tay của y, tự nhiên lại gệt mặt ra, nhưng liền nhanh chóng trở lại bình thường. Thời nay thanh thiếu niên đeo hoa tai đã là chuyện rất phổ biến. Đại đa số những người dám làm như thế đều là straight, còn phần lớn là gay. Chẳng hạn như cậu đây, đều không dám đeo chúng. Nè, cậu thích chơi bóng lắm hả? Hai người không nói một lời, đứng ngẩn tò te như hai cái cục nhà, có vẻ rất là bách bí. Ừ, đúng, đã thích từ hồi ở công viên diễn cơ. Kha Lạc khá là phấn chấn, rồi tự dưng lại xấu hổ. Quan sát thấy Thư Niệm không có biểu hiện dị ứng với cái từ cô nhi viện, chẳng phù hợp với xã hội thượng lưu, y mới tiếp tục: Hồi nhỏ, mỗi lần cùng bạn bè bắt chước người ta chơi bóng đều chạy đến sân bóng cũ ở khu bên cạnh, không xa lắm đâu, ra cửa quẹo ra góc phố rồi đi tiếp. Bức tường ngoài sân cao lắm, leo vào rất là khó. Cũng may bên dưới nó có cái lỗ, một cái lỗ nhỏ thôi. Thư Niệm không khỏi giật mình: Không phải chứ hả? Cái lỗ đó đến giờ vẫn còn hả? Kha Lạc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhất thời là lỡ lời. Cậu có một chút hơi ngượng ngùng: Không có gì, trước kia tôi cũng được người ta nhận nuôi từ cô nhi viện. Thật sao hả? Kha Lạc tròn mắt. Thư Niệm cười xòa: Bộ dạng của cậu á, sao mà giống như muốn chúc mừng tôi vậy hả? Nè, rồi anh ở nhà nào vậy hả? Hạnh phúc. Nè, cậu đã nghe đến chưa hả? Gần 20 năm đã qua, thế mà ký ức ngày ấy chưa từng nhạt đi một chút nào cả. Chính là cái chỗ cuối tuần nào á cũng có nước trái cây để uống đó. Chính là nó, chua xám hồn luôn. Nghĩ hoài chẳng biết họ nấu bằng cái gì luôn đó. Còn cậu, ở nhà nhân ái, khiếp, chẳng những không có nước trái cây, còn có master để móng tay vàng hoàng luôn kìa. Nhưng mà nghe nói ở bên chỗ của cậu hồi đó, chủ nhật đều được ở cho một cả cốc cà phê to đụng mà. Xạo đó, y chang như là cái nước rửa chén vậy đó. Có đưa cho tôi á, tôi cũng không dám uống đâu. Cậu thiệt là. Thư Niệm cảm thấy thật là thú vị. Dường như chẳng phải bọn họ đang nói đến cảnh đời thiếu ăn thiếu mặc ở trong cô nhi viện, mà là một tuổi thơ vô cùng vui tươi. Nè, bắt đầu từ khi nào anh không còn uống nước trái cây ở đó nữa hả? Kha Lạc cố ý tránh nhắc tới ba chữ nhận được nuôi. Hồi 12 tuổi. Thư Niệm loang thoáng nhớ lại cái ngày mà những ngón tay của Tạ Viêm nhéo nhéo lên má của cậu, cả khuôn mặt của ai kia bừng sáng trong mảng hoàng hôn. Ngày ấy cậu cứ ngỡ hắn là chàng hoàng tử hiện ra sau trang sách. Ừ, đến nay cũng đã 18 năm rồi. Hả? Anh 30 rồi sao? Thì sao chứ? Biểu tình của y há mồm trợn mắt, khiến cho cậu không được thoải mái cho lắm. Trông chẳng giống chút nào cả. Kha Lạc lẩm bẩm: Nhìn bề ngoài á, anh trẻ lắm nha. Thật sao hả? Cảm ơn nha. Thư Niệm khẽ mỉm cười. Quả thật, cậu không có nếp nhăn, cũng không có râu ria lộn xộn, luôn luôn thanh tú gọn gàng. Nhưng có nói thế nào thì cũng đã cách danh từ thanh xuân khá là xa rồi. Nè, vài tháng nữa tôi cũng đã đến tuổi thành niên. Kha Lạc ưỡn ngực nói. Là người lớn rồi đó nha. Phải hả? Chúc mừng cậu. Thật có phần ghen tị. Tuổi trẻ thật là hay. Khi cậu 18, Tạ Viêm chỉ mới là cậu nhóc 13 tuổi. Ở cùng nhau so với bây giờ đúng là vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Thỏ bé có biết bao nhiêu là niềm hạnh phúc dung dị sâu lắng, mà nay nghĩ tới đã thấy cảm quá xa vời. Ờ đúng rồi, Kha Lạc dường như nhớ ra cái điều gì đó, vô cùng trịnh trọng nói. Tôi tên là Kha Lạc. Thư Niệm bật cười. Tôi biết rồi mà. Chú nè, chú đang đánh trống lảng hả? Tôi đã nói rồi thì chú cũng phải cho tôi biết tên chú mới đúng chứ. Đây là lễ nghi xã giao cơ bản mà. Ờ. Thư Niệm khẽ mỉm cười. Tôi tên là Thư Niệm, cỡ tuổi của cậu. Nếu thích thì có lẽ gọi tôi là Thúc Thúc nghe mới hợp hen. Thư Thúc Thúc. Kha Lạc bối rối như mày. Chắc người ta tưởng tôi cà lắm mất. Thúc Thúc Thúc Thúc. Hả? Bỏ đi bỏ đi, gọi bằng tên cũng được. Nè, như vậy sao được chứ? Kha Lạc còn đang nghiêm túc mà tự hỏi. Thư Niệm. Thư Niệm sợ mất hồn, cuống quýt xoay người, vừa thấy ngay vẻ mặt hớt ha hớt hải của Tạ Viêm. Ờ, thiếu gia. Cậu đó, không báo tôi một tiếng nào cả, đã lén chuồn đến đây hả? Tạ Viêm nổi cáu, giọng nói đầy ai oán. Nè, có lộn xộn không vậy? Hại tôi á, tìm cậu dưới đó cả buổi trời luôn. Xin lỗi cậu mà. Thư Niệm vội đứng thẳng người. Nè, có chuyện gì sao? Không có. Tạ Viêm cộc lốc đáp. Nhưng cậu phải luôn ở cạnh bên tôi mới đúng chứ hả? Xin lỗi thiếu gia, vừa rồi á, tôi không cẩn thận làm dơ quần áo nên vừa mượn đỡ bộ khác để thay mà. Thế mà cũng không nói với tôi một tiếng. Tạ Viêm vẫn canh cánh ở trong lòng. Tại lúc đó cậu đang bận mà. Thư Niệm cười khổ. Hơn nữa tôi sẽ xuống mau thôi mà, không tới vài phút nữa thôi. Tạ Viêm không biết là phải nói làm sao, đành phải đùa giỡn bá đạo. Quàng tay qua quai của cậu, lôi mạnh đi. Ừ, đi thôi, không được chạy đi lung tung nữa đó. Thư Niệm không tránh được, vừa đụng phải tay của hắn thì đã như bị điện giật. Cậu khẽ rung lên, hơi hơi co vai lại. Ờ, xin lỗi, vị này là ai hả? Kha Lạc thản nhiên hỏi. Tạ Viêm lúc này mới nhận ra nơi đây còn có một kẻ thứ ba. Nhìn y gật đầu khách sáo. Ờ, Tạ Viêm bên Tạ Thị, chào cậu. Tôi là Kha Lạc. Kha Lạc đứng thẳng lưng, rõ ràng so với người hai người họ chẳng thấp hơn là bao. Ờ, Tạ Viêm nhớ ra tiểu thiếu gia đang là đề tài bàn tán này của Kha gia, chỉ cảm thấy tuy rằng diện mạo xinh đẹp nhưng lại khiến cho người ta cảm giác sắc bén, không khỏi lưu tâm quan sát y. Thư Niệm đứng ngẩn ra nhìn hai người kia giáp mặt, bắt tay gật đầu chào hỏi rồi tách ra. Không biết sao cậu lại liên tưởng tới cảnh trước mắt khi bắt đầu trận đấu quyền anh mà cảm thấy buồn cười. Vừa quay người định đi, Kha Lạc đột nhiên giơ tay kéo cậu lại. Nè, chờ một chút. Tiếp đó lấy trong túi quần ra một cây bút lông, giở tay Thư Niệm ra viết nhanh một dãy số của tôi đó. Điều bộ y nhe răng mỉm cười, thật đúng là khiến cho người ta có chút kinh động. Phải nhớ nha. Được, cảm ơn nhiều. Thư Niệm biết y muốn ám chỉ việc hai ngày nữa sẽ lấy lại quần áo đã gửi đi giặt, rồi cả chuyện bồi thường cho bộ ô phục đã bị làm bẩn, liền gật đầu, rồi cảm thấy đứa trẻ này thật là hiểu chuyện. Tạ Viêm lập tức cau mày, hồi lâu không nói năng gì, chỉ nhìn Kha Lạc đăm đăm rồi kéo Thư Niệm rời đi. Thư Niệm nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt của mình, khẽ cười trừ. Thiếu gia nhà cậu làm việc luôn nhập nhằng, khó đoán đến thế này đây. Cậu khi xưa chỉ vì những tiểu tiết đến như vậy mới dám dệt nên nhiều ảo tưởng đáng thương. Này đã nếm trải, đương nhiên cũng phải thấu suốt mọi chuyện rồi.